238. Chuyện một chữ. Tiền thân Ekapada. Cha thân hãy nói lên. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một vị điện chủ ở Xá Vệ. Một hôm, đứa con trai của vị ấy ngồi trên bắp ghế của cha và hỏi vị ấy về ý nghĩa cái cửa. Người điện chủ ấy nói: "Câu hỏi này trừ Đức Phật không một ai khác có thể trả lời." Vì vậy, ông dắt con đi đến Kỳ Viên đảnh lễ bậc đạo sư và thưa: "Bạch Thế Tôn, đứa con trai của con ngồi trên bắp ghế con và hỏi về ý nghĩa cái cửa. Con không biết trả lời nên đến đây, mong Thế Tôn trả lời câu hỏi này." Bậc đạo sư nói: "Này Nam Cư Sĩ, đứa trẻ này nay đang đi tìm lý tưởng. Thuở trước, nó cũng đã đi tìm lý tưởng và hỏi các nhà hiền trí câu hỏi này rồi. Các nhà hiền trí đã trả lời nó, nhưng qua nhiều lần tái sanh chồng chất nó không nhớ." Rồi theo lời yêu cầu của người điền chủ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình triệu phú. Lúc lớn lên, cha chết, Bồ Tát được hưởng địa vị của người triệu phú. Bấy giờ con trai của Bồ Tát ngồi trên bắp ghế cha và hỏi: "Thưa cha thân, hãy nói cho con một việc chỉ gồm có một chữ nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa." Rồi nó đọc bài kệ đầu: "Cha thân hãy nói lên, một chữ gồm nhiều nghĩa, với chữ ấy chúng ta thành đạt được lý tưởng." Người cha nói lên bài kệ thứ hai: "Một chữ đáng kính trọng, một chữ gồm nhiều nghĩa, đó chính là tài năng, liên hệ với giới đức, gắn liền với nhẫn nhục, để con giúp bạn hữu và cảnh giác kẻ thù." Như vậy, Bồ Tát đã trả lời câu hỏi của con trai. Đứa con ấy dùng phương pháp người cha nêu ra để thành tựu lý tưởng. Về sau khi bệnh chung, nó đi theo nghiệp của mình. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, cả hai cha con đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người con trai ấy là người con trai ngày nay, còn ta là vị triệu phú Ba La Nại. 239. Chuyện con nhái xanh, tiền thân Harita Mata. Khi ta là con rắn. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về vua Ajatasattu, A Xà Thế. Khi phụ thân của vua Basenadi nước Kosala gả con gái cho vua Bimbisara, Tần Bà Sa, có cho nàng một làng ở Kashi như món tiền sắm lễ. Khi A Xà Thế giết cha là vua Bimbisara, không bao lâu mẫu hậu mệnh chung vì thương chồng. Sau khi mẹ mất, vua A Xà Thế vẫn hưởng lợi tức của ngôi làng ấy. Vua Kosala quyết định không để ngôi làng thuộc tài sản gia đình mình, cho nên nghịch tử đã giết cha và vua gây chiến với A Xà Thế. Khi thì người cậu, tức là vua Basenadi, chiến thắng. Khi thì người cháu, tức A Xà Thế, chiến thắng. Khi A Xà Thế thắng trận, vua vương cờ lên khắp trong nước và đi về thành với khí thế tưng bừng. Khi vua thất trận, vua đi về sầu muộn và không cho ai biết. Một hôm, tại chánh pháp đường, các tỷ kheo ngồi nói chuyện này: "Thưa các hiền giả, khi A Xà Thế thắng người cậu thì hân hoan, còn khi thất trận thì sầu muộn." Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông đang ngồi họp bàn vấn đề gì?" Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Không phải chỉ nay, ngày xưa cũng vậy, khi nào ai thắng trận cũng hân hoan, khi nào ai thất trận cũng sầu muộn." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con nhái xanh. Lúc bấy giờ, khắp nơi tại những hang lỗ sâu dưới sông, dân chúng thường đặt các lưới nơm để bắt cá. Một bầy cá lội vào trong một cái nơm ấy và một con rắn nứa cũng bò vào đó để bắt cá. Đàn cá hợp lại và cắn con rắn nứa toàn thân chảy máu.